LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2540, chương 2543, học theo. Chỉ bất quá Tô Minh có chút thất thần thời điểm, đột nhiên đài truyền đến một cỗ chấn động, để cho Tô Minh không nhịn được đem ánh mắt của mình lần nữa đầu nhập bắn tới. Lúc này ở sân khấu nhất Van Xin, muốn bán đấu giá là một cái ngọc bội nhỏ. Ngọc bội kia thoạt nhìn nhưng lại rất bình thản không, thậm chí ngay cả một chút quang trạch đều không có. Đoán chừng xem như đồ cổ, giá trị cũng sẽ không quá cao. Nhưng là để cho Tô Minh khiếp sợ là, cái đồ chơi này mặt, lại có chút một trận lại một trận nguyên khí chấn động. Loại vật này Tô Minh quá quen thuộc, sở dĩ hắn tuyệt đối sẽ không cảm thụ sai. Không nghĩ tới hôm nay lại có thứ đồ tốt này. Quả nhiên là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời Tô Minh không có hứng thú, đồng thời cũng đã trong lòng quyết định, nhất định phải đem khối ngọc bội này bắt lại đến. Mặt này nguyên khí chấn động, tựa hồ còn không yếu dáng vẻ. Nắm bắt tới tay về sau, Tô Minh cảm giác thứ này địa trợ giúp của mình nhất định là không nhỏ. Khó được gặp một kiện có thể để người ta động tâm đồ vật. Tô Minh cảm giác chuyến đi này không tệ. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc, còn phải đợi mặt người điều khiển chương trình giới thiệu một chút. Sau đó bản thân lại ra tay đem vật này bắt lại. Đây là một khối ngọc bội. Thông qua cái này Đường Vân có thể thấy được là Minh Triều thời điểm công nghệ, có thể nói hết sức cao siêu. Ta nhất định giá trị nghiên cứu, mới đào được không bao lâu. Người điều khiển chương trình lời nói nghe, làm sao nghe đều cảm giác tựa hồ có một ít nhạt nhẽo. Cái này cũng từ khía cạnh trực tiếp đã chứng minh, khối ngọc bội này thật sự là không có điểm sáng gì chỗ. Muốn tìm một chút điểm sáng đi ra giới thiệu, cho người cảm giác cũng là tương đối cưỡng ép, mà lại nói là mới xuất thổ. Nói so sánh mịt mờ, nhưng là tất cả mọi người có thể minh bạch, cái này đoán chừng là trộm mộ mới cho làm ra. Chỉ bất quá trộm mộ nghe rất nhiều, nhưng vẫn luôn là hành động trái luật. Người không thể nói quá rõ. Người điều khiển chương trình chính hắn rõ ràng đều không biên được. Đã nói, giá khởi đầu là 30 vạn. Mọi người bắt đầu đi. Một nghe được cái này giá cả, phản ứng của mọi người là so sánh bình thản. Nói trắng ra là tuyệt đại đa số người đều cảm giác cái giá tiền này thật sự là không đáng. Ngọc thạch những vật này, người phải xem cấp bậc, cũng không phải là niên đại càng lâu càng tốt. Chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn chủng loại. Loại này ngọc thông thường thạch, muốn nói 300 ngàn mà nói, thật đúng là tính không ra. Không có cái gì mua sự tất yếu. Nhưng Tô Minh nghe được cái giá tiền này về sau, cả người lại là tâm mừng thầm. Cái giá tiền này đã tương đối tiện nghi, đương nhiên cũng không thể trách bọn họ. Dù sao người bình thường là không cảm thụ được nguyên khí. Cái ngọc bội này ở tại bọn hắn mắt, trừ bỏ có một ít năm tháng bên ngoài, còn dư lại đều hết sức bình thường. Kể từ đó, Tô Minh tâm cao hứng lên, cảm giác mình cũng có thể không tốn sức chút nào đem khối này nguyên khí ngọc bội bắt lại đến. Tương đương với vẫn là mua thấp bán cao, 30 vạn có thể mua được, vậy giá trị là kiếm lời không được. Xem ra chính mình vẫn là tự mang nhặt chỗ tốt thuộc tính. Thật tình không biết tại người điều khiển chương trình nói xong muốn đấu giá lúc mới bắt đầu, lập tức hiện trường vang lên một đường ra giá thanh âm. 30 vạn, nói như vậy, lần thứ nhất ra giá mà nói, nếu như không phải loại kia đặc biệt quý hiếm đồ vật, cũng là đều sẽ lấy một cái giá khởi đầu đến dò xét. Dù sao hoa cái giá thấp nhất đem đồ vật cho vỗ xuống đến, đây mới là chân lý. Ai cũng không muốn theo liền xài tiền bậy bạ. Nhưng mà Tô Minh lại cả người đều kinh ngạc một lần. Bởi vì người nói chuyện cũng không phải là hắn. Cũng là nói, cái này ra giá là do người khác. Tô Minh nhìn thoáng qua, là một cái thoạt nhìn tướng mạo rất bình thường niên nhân. Dáng người các phương diện đều rất phổ thông. Loại người này liền xấu xí đều tính không. Có thể nói một chút đặc điểm của mình cũng không có. Nhưng là hắn vậy mà nhìn cái ngọc bội này, hơn nữa còn nguyện ý thực ra 30 vạn, quả thực để cho người ta là không nghĩ tới. Xem ra gia hỏa này, khẩu vị vẫn rất đặc biệt nha. Bất quá loại chuyện này cũng không cách nào nói. Dù sao đầu năm nay cái gì ba đều có. Cố gắng 30 vạn đối bọn hắn mà nói. Bất quá là một bữa cơm mà thôi. Tô Minh tự nhiên không thể đem thứ đồ tốt này tặng cho hắn. Nói một cách khác, người bình thường cầm tới cái ngọc bội này cũng là không có tác dụng gì. Thế là Tô Minh theo ở phía sau ra giá 40 vạn, một lần chướng 10 vạn. Cái giá tiền này đã tương đối có thể. Tô Minh cũng muốn lập tức bước lui người này, để cho hắn buông tha. Tô Minh ra giá về sau, lập tức có người hướng hắn nhìn lại. Có người ra giá không có gì ngoài ý muốn. Bất quá còn có người dám cùng. Cái này thực không nghĩ tới. Cảm giác có chút ngốc nha. 40 vạn mua loại vật này, hoàn toàn không có gì tất yếu. Có thể đi mua một chút phẩm tướng rất tốt ngọc nuôi chơi. Cái kia niên nhân mắt, rõ ràng cũng lóe lên kinh ngạc. Đoán chừng chính hắn cũng không nghĩ đến. Lại có người cũng nhìn vật này. Nhưng mà để cho Tô Minh thất vọng là, hắn cũng không hề từ bỏ, mà là đi tiếp tục tăng giá. Cũng thêm 10 vạn đi. Cái này Tô Minh cũng cảm giác có chút ý tứ. Gia hỏa này đã vậy còn quá tăng giá. Rõ ràng là muốn cùng Tô Minh tranh nữa. Sự tình không có Tô Minh nghĩ đơn giản như vậy. Vốn đang cho rằng rất thoải mái, có thể đem vật này bắt lại đến đây. Ai biết xuất hiện loại ý này bên ngoài. Hơn nữa Tô Minh đã nhìn ra, gia hỏa kia cũng không biết là nghĩ như thế nào. Rốt cuộc là cùng Tô Minh đòn khiêng còn là chuyện gì xảy ra. Dù sao hắn cái này một lát cũng không quá nghĩ từ bỏ. Đã như vậy, nghĩ không thế nào dùng tiền là rất không có khả năng. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng đến Tô Minh quyết tâm. Hắn là nhất định phải đem vật này cho lấy xuống. Hiện tại tiền đối với Tô Minh mà nói không có cái gì tác dụng quá lớn. Cũng không thiếu tiền. Hoa hoa, Tô Minh tiếp tục ra giá. Dù sao cũng 10 vạn như vậy hướng thêm. Tần Thi Âm ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tô Minh. Rất rõ ràng nàng cũng không nghĩ đến Tô Minh hội đối với loại vật này cảm thấy hứng thú. Bất quá Tần Thi Âm cũng không nói gì thêm. Nàng đối với Tô Minh hiểu rất rõ. Tô Minh là sẽ không lỗ là người. Hắn như vậy tăng giá, khẳng định có hắn đạo lý của mình. Rất nhanh tại hai người như vậy lẫn nhau tăng giá dưới tình huống. Giá cả đi thẳng tới 1 triệu. Tô Minh cái này đã không kiên nhẫn, trực tiếp đem giá cả cho đề cao gấp đôi. Hồ một cái 2 triệu đi ra. Cái giá tiền này đi ra về sau, vẫn là rất kinh người. Cũng không phải 2 triệu tại phòng đấu giá là một cái bao nhiêu khó lường giá cả, mà là vật này 300 ngàn giá quy định, bị vỗ tới 2 triệu. Cái giá tiền này đã là rất nhiều lần. Hơn nữa Tô Minh là lập tức đem giá cả cho nhấc gấp đôi. Rất khoa trương, vốn cho rằng đây là một cái uy hiếp. Ai ngờ cái kia niên nhân, một chút cũng không mang cùng Tô Minh hư. Hắn trực tiếp cũng là học theo. 1 triệu cộng lại, giá cả lập tức đạt tới 300 vạn. Đã dòng giã là giá mở đầu gấp 10 lần. Hai người liếc nhìn nhau. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Cầu phiếu phiếu. Cầu châu châu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chuyện đọc tháng 6 năm 2018. HTTP. tiuyencv.com/tu-nối-csan-nối-coung-tsiu-http tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-tiuyen-nối-tiuyen-nối-tsiu-nối-tsiu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.